Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, lần theo, chương 996, lần theo, Hiên Viên Phá Thiên Thần sắc lại một lần nữa cương ở nơi đó. Ngẩng đầu nhìn bầu trời Hầu Thanh Lâm, sắc mặt phi thường khó coi. Được rồi, Lâm Phong mạnh mẽ chừng cùng kỳ một chút, lập tức thở dài xả giận. Bước chân năm rồi một bước, quay về cùng kỳ nói, chúng ta đi, ngoặc kép, dứt lời, hai người thân thể bay lên không, lặng yên rời đi, hướng về ít người địa phương tung bay đi, không muốn kinh động bất luận người nào. Hai cái cấp thấp thiên vũ người, xác thực không có ai quan tâm, những cường giả kia như trước ở Long Cung phế tích bên trong tìm kiếm. Nhìn còn có thể hay không thể tìm tới một ít kỳ ngộ. Mà ở Ô Giang bên trên, có một bóng người nhưng vẫn chú ý Lâm Phong. Khi, làm, Lâm Phong lấp lóe rời đi một khắc đó, người kia và bên cạnh mấy người đồng thời, lần theo Lâm Phong mà đi. Ô Giang bầu trời, như trước có cường giả mấy, những người này tựa hồ như trước quyến luyến nơi này, không nỡ rời đi. Nguyệt lạc ô đề, tử thương mấy, đêm khuya long ngâm, dị bảo lẽ nào vẻn vẹn là cái kia bị Hầu Thanh Lâm cướp đi yêu hạch. Liền ở đây sự, cái kia khu phế tích bên trong truyền ra một đạo ầm ầm tiếng nổ tung hường. Chỉ thấy Hiên Viên Phá Thiên đứng ở phế tích bên trong. Tóc dài múa tung, sắc mặt băng hàn đến cực điểm, hắn đứng thẳng địa phương. Chính là vừa nãy cái kia sụp xuống cung điện, chỉ là giờ khắc này bị phế khư vùi lấp. Ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên có một mảnh dưới nền đất không gian. Lòng đất này không gian, ở vừa nãy cái kia yêu long dưới bụng lợi chảo chăm chú trói lại địa phương. Ngoại trừ vùng không gian này ở ngoài, còn có ngang dọc đan dệt yêu văn. Phế tích bên dưới, chung quanh đều là yêu văn. Đoàn người cảm nhận được Hiên Viên Phá Thiên lạnh lẽo tức giận. Ánh mắt cũng nhìn về phía bên này. Hiên Viên Phá Thiên xung quanh cơ thể phế tích đã bị hắn thanh lý đi. Yêu văn cùng cái kia mảnh dưới nền đất không gian đồng loạt xuất hiện ở đoàn người con ngươi bên. Trong, để bọn họ thần sắc hơi cứng đờ. Lẽ nào lòng đất này không gian bên trong từng có cái gì? Những lúc trước đó tranh cướp yêu hạch đã tiến vào đại điện hơn nữa còn người sống. Khi bọn họ nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên bên cạnh tình cảnh này thời điểm, sắc mặt mỗi một người đều trở nên cực kỳ khó coi lên. Bọn họ đều hiểu, ở tại bọn hắn liều mạng cướp đoạt yêu hạch thời điểm. Có người ở tiếng trầm đoạt bảo, bọn họ cũng nhớ tới cái kia từng đạo rồng gầm cùng từng trận long ngâm tiếng. Chỉ sợ cũng là nơi này truyền tới. Đáng trách lúc đó đều ở tranh cướp yêu hạch, bọn họ dĩ nhiên không để ý đến. Hiện tại chỉ có một chữ. Hối a, nơi này bị người đánh cắp thâu lấy đi bảo vật gì? Không có ai biết được. Liền khí tức đều bị biến mất. Là hắn, ngoặc kép, cái kia hai cái cấp thấp thiên vũ run rế. Ngoặc kép. Đoàn người trong đầu rộng mở gian hiện lên hai bóng người. Chỉ có hai người bọn họ ở phía sau như trước ở lại Long Cung bên trong. Hai cái bị người quên lãng run rế, không có ai lưu ý tồn tại. Hiên Viên Phá Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong rời đi bóng người. Lập tức thân thể của hắn bay lên trời, hóa thành một đạo hào quang rực rỡ truy kích quá khứ. Không biết còn có thể hay không thể đuổi tới. Vù, chớp giật yêu bằng biến thành bóng đen mở ra to lớn cánh chim. Trong đêm đen lấp lóe, hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng người thắng lớn dĩ nhiên là hai cái yếu nhất người. Tuy rằng hắn phát hiện đối phương từng có người chỗ, mà giờ khắc này Lâm Phong nơi nào sẽ cho bọn họ đuổi tới cơ hội. Một đường lấp lóe. Hướng về hoang sơn dã lĩnh mà đi, tốc độ phi thường nhanh, trời đất bao la, những người đó mặc dù phát hiện phế tích bên trong khác thường thường, có thể tìm tới hắn mới kỳ quái. Lâm Phong đương nhiên cũng phát hiện có người đang truy tung hắn. Vừa rời đi thời điểm liền phát hiện, bất quá ở hắn nhìn thấy lần theo hắn người là ai thời điểm. Khóe miệng nhưng phác họa ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Thậm chí đều không có vội vã bỏ rơi đối phương. Bước chân giáng lâm ở một tòa hoang dã phía trên dãy núi. Lâm Phong thân hình ngừng lại, lập tức chậm rãi xoay người, nhìn cái kia vài đạo ngự không mà đến bóng người, trên mặt mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt. Đối phương mấy người đi tới Lâm Phong trước mặt thời điểm cũng ngừng lại. Cái kia người cầm đầu là một tuấn giật thanh niên, khá là bất phàm, nhìn Lâm Phong con ngươi mang theo một vệt lạnh lẽo sát ý. Thật có thể nói là đạp phá thiết hài tìm kiếm nơi. Người dĩ nhiên chịu chết đưa đến bát hoang cảnh đến rồi. Thanh niên quay về Lâm Phong lạnh lùng, phun ra một thanh âm. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức nhẹ giọng nói rằng, Thiên Lâm công tử, đừng đến bệnh, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.